cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 565 nói đến chuyện tìm vợ cho Mẫn Thận. Bà Tạ lại nghĩ đến Lâm Khinh Khinh. Bà ấy không hẹn cô ấy được, nhưng có lẽ Tiêu Thư sẽ hẹn được. Tiểu Thư, mẹ xin con một chuyện, giúp mẹ mời Khinh Khinh đến nhà chúng ta ăn cơm. Vân Thư lập tức ngưng lại, giả bộ không thoải mái, ôm bụng nói, ia, đau bụng quá, mẹ con muốn đi vệ sinh. Sao thế, sao thế, bà Tạ cũng muốn đi theo. Kết quả Vân Thư lại ôm đứa bé bỏ trồn không dấu vết. Cô có khoảng thời gian vô cùng tự do tự tại, còn một tuần cuối, cùng nữa trước kỳ nghỉ thai sản, cô đã nói lời tạm biệt với mọi người sớm một tuần. Các anh em, chị em, chúng ta qua Tết gặp lại. An Nhi đứng ở phía dưới, hai tay chống eo ngắn đầu nhìn Vân Thư đang đứng trên ghế. Xuống đi, phụ nữ mang thai chỉ có bản thân không coi trọng bản thân mình. Vân Thư còn chưa nói xong, An Nhi đã tâm điện thoại di động bấm quay video. Tiểu Thư, tôi muốn quay lại để chồng cô xem cô ở công ty to gan như thế nào. Chân trần đứng trên một chiếc ghế xoay, nếu không cẩn thận ngã xuống, bộ ngực dao, thậm chí toàn bộ giang tả sẽ tiêu đời. Khi Lâm Khinh Khinh thấy Tạ Mẫn Thận lần thứ tư, một người ở giữa sân khấu, người kia ở giữa khán đài, hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu cười. Hôm nay Lâm Khinh Khinh phát huy rất tốt, màn trình diễn lần này của cô ấy là vì thành phố A. Nhưng không ngờ anh ấy lại ở đó. Lẽ nào anh ấy đại diện cho quân đội? Chỉ còn khả năng này. Ở hậu trường, Lâm Khinh Khinh nhanh chóng thay quần áo, đi ra ngoài ngồi trên ghế biểu diễn. Cô ấy quay sang nhìn vị trí của Tạ Mẫn Thận với đầy sự mong đợi. Kết quả không có ai. Đi rồi sao? Lâm Khinh Khinh đợi một lúc trước khi chắc chắn người đó đã thực sự rời đi. Cô ấy thất vọng lui vào hậu trường, thu dọn túi đồ trang điểm chuẩn bị về nhà. Tạ Mẫn Thận nghe điện thoại xong, khi quay trở lại chỗ ngồi, anh ấy liếc mắt nhìn hàng ghế biểu diễn nhưng không còn Lâm Khinh Khinh. Anh ấy đợ AT, có lẽ là ở phía sau. Tới khi buổi biểu diễn kết thúc, Lâm Khinh Khinh cũng không xuất hiện. Khi màn biểu diễn kết thúc, Tạ Mẫn Thận liếc nhìn những người phía trên. Không có Lâm Khinh Khinh, anh ấy hỏi, mấy diễn viên có thể bỏ dở giữa chừng không? Trợ lý Hà Khải Tử đi cùng anh ấy trả lời, thị trường Tạ, sau khi các diễn viên biểu diễn xong, có thể rời đi trước nếu không còn tiết mục. Tạ Mẫn Thận không vui, có biết tinh thần từ đầu đến cuối là gì không? Hàn Khải Tử có khả năng quan sát rất tốt, lập tức hiểu ra, thị trường Tạ. Tôi sẽ ra lệnh các diễn viên phải rời đi cùng với khán giả sau khi biểu diễn xong. Cách chương.